Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Dưới mặt đất thiên đường, không tin giao không tin đồn, đã khủng long bang dám tiến vào tư nhân xổ số cái này màu xám ngành nghề. Tự nhiên có ứng phó nguy cơ thủ đoạn. Mason nói cho Dương Thúc Bảo, loại này cùng loại chuyện mỗi ngày đều ở trên diễn, ăn cắp người nhà đồ vật đưa tới thế chấp đổi tiền, sau đó chính mình đi hưởng thụ. Loại sự tình này đối tầng dưới chót người quá thường gặp. Bọn hắn không có tiếp thụ qua cần dạy bảo, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thấy xa. Kỳ thật những người này tương lai chúng ta có thể đoán trước. Bọn hắn đem một mực sống ở tầng dưới chót, trở thành xã hội kim tự tháp móng. Mason thản nhiên nói, Dương Thúc Bảo nói ra, khủng long bang đối phó thế nào loại sự tình này? Mason vừa đi vừa nói ra, người trông thấy, bọn hắn tại biểu hiện ra những thủ đoạn này. Đầu tiên chính là báo cảnh, trộm cướp là phạm pháp, một khi cầm tới chứng cứ xác thật đồng thời có nguyên cáo người. Kia trộm cướp người liền phải chờ đợi luật pháp trừng phạt. Này một ít mất trộm người nhà sẽ không lựa chọn con đường này, bọn hắn sẽ không như thế đi đối đãi thân nhân của mình. Hung ác không dưới tâm tới, không báo cảnh vậy thì phải tự mình xử lý việc này. Tự mình xử lý loại sự tình này người bình thường thế nào lại là khủng long bang đối thủ? Đúng không? Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi vì cái gì có thể xác định bọn hắn sẽ không báo cảnh? Mason cười, nếu như bọn hắn có thể hạ quyết tâm đối phó ăn cắp chính mình này nọ người nhà, nhà kia đình cần dạy bảo liền sẽ không xảy ra vấn đề. Người nhà của bọn hắn liền không nên đi làm dạng này chuyện. Dương Thúc Bảo minh bạch hắn ý tứ. Côn bổng phía dưới ra hiếu tử. Chúng ta văn hóa bên trong có một câu như vậy từ địa phương. Mason gật đầu nói ra. Các người Trung Quốc có được thật vĩ đại truyền thống văn hóa. Đây là một món tài phú quý giá. Lời này quá có đạo lý. Đáng tiếc ta ly hôn sau lựa chọn không cưới vô sinh con đường. Nếu không ta đem lời này xem như gia huấn. Dương Thúc Bảo trầm mặc một chút. Sau khi ra cửa hắn hỏi, ngươi nói thật với ta, ngươi lựa chọn vô sinh có phải là bởi vì ngươi không có khả năng sinh dục? Mason cả giận nói, cút, tư nhân xổ số cục có hai loại, phổ thông cục bọn hắn đã thấy qua. Cái này gọi là nhân gian, phổ thông cục xác thực rất có hương vị nhân gian, đến đây mua xổ số cũng không chỉ là dân cờ bạc. Còn có một số gia đình bà chủ, các nàng lựa chọn những cái kia mấy chục khối thực phẩm, hoa 10 đồng tiền mua 2 tấm phiếu đánh cược một lần. Có thể cược bên trong cố nhiên là tốt chuyện, cược không trúng tổn thất cũng không lớn. Phổ thông cục bên ngoài còn có một cái cấp cao cục. Cấp cao cục gọi là thiên đường. Dương Thúc Bảo coi là thiên đường tại cái gì trên nhà cao tầng. Kết quả vừa vặn tương phản. Cục này dưới đất, tầng hầm ngay tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy xa xỉ long tiểu lâu kia bên trong. Bọn hắn trở ra có người mở cửa. Một cái trống trải không gian dưới đất hiển lộ tại trước mặt bọn hắn. Cái này dưới đất thất không giống thiết thú nông trường dưới mặt đất câu lạc bộ như vậy xa hoa tinh. Xào, rất thô ráp, nhưng không gian to lớn. Bên trong có một cái thông đạo uốn lượn mà xuống. Khổng lồ không gian lẫn nhau trong lúc đó tiến hành ngăn cách. Giống như pháo đài dưới đất, xổ số cục mở ở bên trong. Quản lý ván này chính là một cái gọi khủng long bảo chúa nam tử. Hắn cùng Dương Thúc Bảo cũng nhận biết, còn chịu qua Dương Thúc Bảo quả đấm, cho nên hai người đánh cái đối mặt sau nhau nhau nở nụ cười. Một cái là kinh ngạc cười, một cái là lúng túng cười. Trong thiên đường đồ vật liền hăng hái nhiều, dưới mặt đất trong đại sảnh rải rác trưng bày hợp kim bàn nhỏ. Có trưng bày súng ống, có trưng bày xa xỉ phẩm, có trưng bày kim cương cùng vàng bạc. còn có mấy cái nùng trang diễm mạt gợi cảm nữ nhân ngồi tại bàn nhỏ trên. Mỗi khi có nam tử xa lạ theo bên cạnh trải qua, các nàng liền sẽ vứt mị nhãn. Dương Thúc Bảo nhìn thấy những vũ khí này, có shotgun, có súng tiểu liên, có súng trường cũng có súng ngắn. Trong đó một cây súng lục chui thương khảm nặng ngà voi. Còn có một cây chủy thủ nắm chui toàn thân vàng óng. Rất có thể là hoàng kim rèn đúc mà thành. Những vật phẩm này phía trước trưng bày từng chương sổ số. Có thả 10 cái, có thả 20 tấm. Nhiều nhất chính là 20 tấm. Mỗi một tấm sổ số đều đặt ở mặt bàn tường kép bên trong. Không ra tiền lấy không được. Trong thiên đường người thật nhiều, trên trăm người tại đi dạo, cho nên khủng long bạo chúa không có đặc biệt đến chiêu đãi Dương Thúc Bảo. Mason trực tiếp đi hướng một cái tóc vàng mắt xanh ngực lớn ngự tỷ. Hắn đi qua huyết sáo, ngự tỷ hướng hắn mỉm cười, môi đỏ như liệt diễm, thiêu đốt nam nhi tâm. Dương Thúc Bảo nói ra, loại địa phương này ngươi còn muốn liêu muội? Theo giúp ta đi xem một chút cây thương kia, đó có phải hay không một phen súng máy hạng nhẹ? Mason nói ra, ai liêu muội, ta muốn mua sổ số. Những nữ nhân này là bán sổ số. Ngu ngốc, các nàng là phần thưởng. Dương Thúc Bảo mạnh mẽ minh bạch hắn ý tứ. Vừa rồi đầu mục kia nói bọn hắn phần thưởng bên trong có vật sống. Chính là những nữ nhân này. Mason nói ra, đúng. Cũng có nam nhân, bất quá đoán chừng ngươi không có hứng thú. Dương Thúc Bảo sợ hãi cả kinh. Này đạp ngựa chẳng phải là buôn bán nhân khẩu. Mason lắc đầu. Không không, này dĩ nhiên không phải buôn bán nhân khẩu. Đây là cam tâm tình nguyện giao dịch. Các nàng tại chính mình thế chấp chính mình. Cả đống tình một đêm. Cả đống làm tiểu mật. Phía trên cũng có dạng này sinh ý. Bất quá những nữ nhân kia ai có thể để ý đâu. Dương Thúc Bảo minh bạch, màu hồng phấn giao dịch. Hắn nghe nói qua Bulgaria có tân nương thị trường. Nam nhân có thể tại trong chợ chọn lựa nữ nhân làm tân nương. Vậy trong này chính là tiểu tam thị trường. Bất quá muốn lấy được này tiểu tam không riêng được dùng tiền, còn phải cần một chút vận khí. Nói đến việc này thật là có điểm kích thích. Mason đi tới vỗ vỗ cái bàn, ngự tỷ duỗi ra mọc chân theo hợp kim bàn nhỏ lên bước xuống tới. Siêu mỏng chỉ đen phía dưới, hai cái cặp đùi đẹp thẳng tắp thon dài, nàng duỗi chân một cái liền có mấy cái nam nhân nhìn lại. Ánh mắt đồng dạng tham lam, trên mặt bàn cũng có sổ số, bất quá mới vừa rồi bị ngự tỷ chặn lại, hiện tại xem ra mặt trên còn có 15 tấm sổ số. Tổng cộng có 20 tấm, một chương sổ số 1.000 khối, nếu như nguyện ý toàn bộ cầm xuống chính là 2 vạn khối. Đây là làm tiểu tam giá tiền, nếu như là tình một đêm không có đắt như vậy, bình thường là 2-3 ngàn khối. Mason sau khi thấy quay đầu bước đi, hắn chỉ muốn đến làm cái tình một đêm, đối tìm tiểu tam không có hứng thú, giá quá lớn. Nhìn thấy hắn không lưu tình chút nào rời đi, ngự tỷ rất đau thương. Nàng nghĩ giữ chặt Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo kiên định rút về cánh tay. Kỳ thật hắn rất vì này ngự tỷ không đáng giá. Liền này nhan giá trị, vóc người này, khí chất này, này ngự tỷ tại Nam Phi làm tiểu tam thật sự là đáng tiếc. Một tháng mới 2 vạn ren, cũng liền 1 vạn người dân tệ. Nếu là đi Trung Quốc dạy ngoại ngữ, vậy cái này trình độ 1 tháng tối thiểu phải 10 vạn. Cho nên bình đài cùng hoàn cảnh rất trọng yếu. Mason lại đi tìm một cái tóc vàng thiếu phụ. Lần này 10 cái sổ số còn thừa lại 2 tấm. Một chương chỉ cần 200 khối. Hắn đánh ra 400 khối đem còn lại 2 tấm sổ số muốn hết đi. Bảo an đi lên muốn đi số điện thoại của hắn. Dương Thúc Bảo đi theo nhìn hắn phá sổ số. Phía trên có cái gì? Sổ số lên đồ vật rất đơn giản, chính là một con số cùng một cái mã 2 chiều. Nhìn thấy thiếu phụ nơi này sổ số đã bán xong, Một cái bảo an đi nói với khủng long bạo chúa một tiếng. Khủng long bạo chúa bật máy tính lên thao tác đứng lên. Rất nhanh Mason tiếp đến một cái tin nhắn. Hắn mở ra xem mắng một câu. Đáng chết, là số 15. Hắn hai tấm sổ số theo thứ tự là số 1 cùng số 10. Thiếu phụ giống như ai oán ôm lấy hắn cho hắn một cái hôn nồng nhiệt. Sau đó tại hắn bên tai thấp giọng thì thầm. Thân ơi, trời tối ngày mai ta sẽ còn ở đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.